một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngay, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc vui vây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, quyết tâm tu đến với nhau, cùng tu hành theo chân đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi có cái duyên lành được về nơi đây nhân cái kỳ thức thu một ngày an lạc của đạo tràng của chúng ta. Ở đây cũng thuộc về vùng sâu, nhưng mà nó không có xa. Ta nói là vùng sâu, vùng xa, mà mình thì vùng sâu mà nó không xa. Ở đây là có cái một ngôi chùa thật là khang trang, mà sư cô ở đây có tâm huyết với quý vị Phật tử nên đã mở đạo tràng để cùng nhau tu tập. Như đây là một cái duyên rất là lành cho quý vị Phật tử ở khắp bốn vùng xung quanh. Quý vị là biết tại sao mà con người ta mình sống ở trên thế gian này, người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu. Và quý vị nào có xem phim Tây Du Ký, ở đây có ai có xem phim Tây Du Ký không? Phim Tài Thiên vào các cái ngày hè đó thường hay chiếu bộ phim Tây Du Ký ở trên tivi. Ở đây mình đang tụng kinh mà đằng kia mình nghe tiếng nhạc là tì ti tì tí, cái làm biết Tây Du Ký không? Như vậy là cái bài đó là bài Đường Chúng Ta Đi, được cổ nhạc và được gắn trong cái bộ phim Tây Du Ký. Như vậy thì quý vị biết là tại sao á mà mấy cái con yêu quái á, nó đi kiếm đường Tam Tạng nó ăn thịt, mà nó không đi kiếm chư Bắc Giới nó ăn thịt, phải không? Mình có đặt dấu hỏi gì? Tại sao mà đi đến đâu á đường Tam Tạng cũng bị người ta bắt ăn thịt hết á, mà các cái người khác không bị người ta ăn thịt? Có nghĩa là cho nó cũng không lấy nữa, cỡ mình là cho yêu quái nó không lấy đâu. À, quý vị, nó nhìn thấy cái nó sợ mình thôi, cái nó chạy hết rồi. Nhưng mà tại sao á là nó đi rượt, nó kiếm, nó bắt cho bằng được đường Tam Tạng để nó ăn thịt? Tại vì nghe đồn rằng ăn thịt của đường Tam Tạng vô á là bị được sống trường sanh bất lão, phải không? Ai mà không muốn mình sống trường sanh bất lão cái gì? Có ai muốn mình chết không? Đâu muốn chết đâu quý vị. Nên nhức đầu sổ mũi cái là chạy ra ngoài tiệm mua thuốc uống, phải không? Rồi bệnh chút xíu nữa đi bệnh viện. Có nghĩa là mình muốn tồn tại cái sự sống này ở trên thế gian, sống càng dài càng tốt, càng nhiều càng tốt. Do đó mà khi nghe đồn rằng là ai ăn thịt của đường Tam Tạng thì được sống dai, sống dài, sống thêm tuổi. Do đó mấy nghiêu quái quý vị nó tìm kiếm đường Tam Tạng để mà ăn thịt. Tại vì khi mà muốn sống nhiều tuổi á thì bắt buộc nó phải tu hành, nó mới có cái nguyên khí nó sống nhiều tuổi được, Còn bây giờ nó không cần tu gì hết đó, nó chỉ ăn thịt đường tam tạng vô là nó được nhiều tuổi. Do đó là con nào nó cũng dành, nó bắt đường tam tạng ăn hết. Như vậy thì tại sao ăn thịt đường tam tạng á lại là được nhiều tuổi, mà ăn thịt mấy cái người khác lại là không có được nhiều tuổi quý vị? Là tại vì á, người ta đồn rằng đường tam tạng có tu nhiều kiếp, ngài á, nhiều kiếp trước ngài có tu hành, nên khi ăn thịt ngài vô cái là tự nhiên cái là trường sanh bất lão. Đó là một cái lời đồn ở trong chốn giang hồ thôi, nên ta nghe cái lời đồn đó mà ta đi kiếm đường tam tạng ăn thịt. Có nghĩa là ở trong dân gian người ta công nhận cái điều gì? Công nhận cái là điều cái người tu á quý vị, mà nếu mà ăn thịt người đó vô cái là sống trường sanh bất lão. Có nghĩa là người ta đã khẳng định cái giá trị của sự tu hành nó khác với cái khác, phải không? Như vậy á, thì cái người tu á, tại sao á mà đường tam tạng lại khác hơn cái khác? Cái tên của ngài thôi đã thấy khác rồi. Đường tam tạng, đường là đời nhà Đường, còn tam tạng là kinh, là luật, là lệnh. Ở trong Phật, trong nhà Phật có ba tạng: một tạng kinh, một tạng luận, một tạng luật và một tạng luận. Như vậy là kinh luật luận là gọi là tam tạng. Thì người nào lão thông được kinh luật luận, thâm nhập vào ở trong đó luôn, thì người này đi trong giáo pháp của nhà Phật mà tu hành. Mà một người tu hành đó thì đi đến bất sanh bất diệt, không quý vị? Do đó mà người ta nói nếu ăn thịt của người tu này vào thì cũng bất sanh bất diệt như cái người tu đó, người ta đồn vậy đó. Như vậy là tu mình đi đến cái trạng thái bất sanh bất diệt. Mà tại sao bất sanh bất diệt người ta lại thích đó quý vị, mà người ta không thích là sống hoài hoài như thế này quý vị? Tại vì cái cuộc sống mình đó, nó vốn dĩ nó đã đau khổ nên người ta không thích sống hoài. Có một cái ông đó đó, không quý vị, cái đầu ông ấy đi ra ở ngoài rừng, ông đốn củi. Khi mà ông đốn củi á, ông chặt vô một cái cây á quý vị, chặt vô cây ông đó có một cái ông thần, ông ngự trên cây đó đó. Thì ông thần á thấy ông này ông chặt cái cây là kể như mình không có chỗ đất sống nữa. Ông mới hiện phép thần thông ra, ông đứng trước mặt ông này, là nếu mà ông không chặt cái cây này để lấy củi, ông để lại cái cây cho tôi thì tôi sẽ cho ông một điều ước. Bây giờ ông hãy ước đi thì ông tha cho tôi, có nghĩa là để lại cái nhà của tôi, để lại cái thân cây này cho tôi. Thì cái đốn củi này nè, ông ước một cái điều gì quý vị biết không? Ông giơ tay lên ước: tôi ước là tôi sống hoài không bao giờ chết. Thì ông thần nói rằng là ông sẽ được tội nguyện của ông, có nghĩa là ông sẽ được là y theo sở cầu sở nguyện của ông, có nghĩa là sống hoài không bao giờ chết đó quý vị. Thì ông này ông sống, thì ông sống, ông xin ông thần là sống hoài không bao giờ chết, do đó ông sẽ sống hoài không bao giờ chết đó quý vị. Ông sống cái đời con của ông chết, đời cháu nội của ông chết, đời cháu cố của ông chết, mà ông càng già quý vị ơi. Quý vị biết là cái ông già mà 60-70 tuổi là bóng xế về chiều bắt đầu tăng cường thêm cái gì quý vị? Cái cây gậy phải không? Mình bình thường đi có hai chân à, bắt đầu già lên mình tăng cường thêm cái gậy đi ba chân. Như vậy là tại sao người ta lại tăng cường cái gậy lên mà người ta không đi hai chân như hồi nhỏ? Ai trả lời được câu hỏi này tặng phần quà liền. Tại sao già lại tăng cường thêm cái gậy mà không đi hai chân như hồi mình còn nhỏ? Ai giơ tay lên trả lời con phải không? Có không con? Ai giơ tay lên? Có ai giơ tay lên không? Tại sao người già ta tăng cường thêm chiếc gậy để đi mà không giống như hồi trẻ? Bây giờ như mấy em nhỏ nhỏ này là cầm cây gậy đi á, quý vị thấy được không? Tại sao ta không cầm gậy mà già ta lại cầm gậy? Ai biết? Em bé? Tại gì? Ô già bị đau lưng nên tăng cường chiếc gậy cho chàng pháp đây. Cũng tặng phần quà mang tính xưng phong, phải không? Đau lưng tặng cho một cái chiếc gậy, vậy mai mốt ai có đau lưng mua một chiếc gậy về gánh hết đau lưng nha. Như vậy thì ai có câu trả lời khác? Rồi em bé đứng sát góc cột đó. Già chân cẳng yếu nên tăng cường chiếc gậy cho chàng phó tay. chính xác rồi. Hồi trẻ thì hai cái chân mình nó mạnh nên nó mình đi nó dễ dàng, phải không? Bây giờ già rồi hai cái chân nó yếu, bắt đầu mình tăng cường thêm một cái chiếc gậy nữa để cho cái chân mình nó mạnh lên. Như vậy đó là già bắt đầu người ta lụm cụm, người ta yếu đi rồi quý vị, nên bắt đầu tăng cường cái chiếc gậy lên để chống chọi lại cái thân mình. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người đi đứng mà người ta đi rất là khỏe mạnh thoải mái thì người ta không có đau khổ. Nhưng mà lúc mà mình ngồi xuống mà mình đứng lên đó quý vị, ai bị đau khớp cái này mới biết nha. Ngồi xuống đứng lên nó khó lắm, mắc vịn cái gì đó đỡ kéo lên cái thân mình đi lên, rồi mình đi hai cái chân mình bắt đầu nó rung rung rung rung, phải không đó quý vị? Như vậy thì càng già thì cái độ rung nó càng tăng lên và cái độ yếu nó càng tăng lên đó quý vị. Nên già rồi á là cái sức khỏe mình giảm xuống, rồi cái cơ bắp của mình nó teo lại quý vị, rồi răng bắt đầu nó rụng bớt. Mới đầu á 32 cái răng ngon lành lắm á quý vị, bây giờ kiểm tra lại quý vị dễ điếm lắm, tại nó thưa rỉnh à, xa xa mới thấy một cây điếm 1 2 3 4 hết. Quý vị thấy không, mỗi lần thì điếm 1 2 3 4 tới 32 luôn, điếm hoài điếm hết. Bây giờ mình cười cái điểm 1 2 3 hết, quý vị, điểm danh quân số của răng mình bây giờ nó còn bao nhiêu cây chứ nha. Như vậy thì ăn uống khó khăn phải không, đi đứng khó khăn, ăn uống khó khăn đó quý vị, thọt nhớ thọt quên. Như vậy thì cái ông này ổng càng ngày càng già đi, già đi ổng lụm cụm, thì con ruột của ổng chết, cháu nội của ổng chết, cháu ngoại chết, cháu cố chết, cháu chắc chết quý vị ơi. Mà mỗi khi một người con một người cháu mà chết đi quý vị thấy nó thảm lắm. Trong nhà mình mà có cái đám ma nó buồn lắm đó quý vị. Hồi nào tới giờ mình á là chưa từng biết cái cảnh đó đâu. Khi ai mà có ba mẹ mình qua đời rồi mình mới thấy cảnh tang thương ở trong gia đình của mình, mới thấy cảnh tang thương quý vị. Chia tay là cảnh đoạn trường đó quý vị, chia tay là cảnh tình thương dạt dào, chia tay mắt lệ còn trào, chia tay quý vị biển khổ khác nào đau thương. Ai ơi một chốc vô thường, người thân sẽ mất mà tầm phương đi về. Về đâu ta mãi cứ về, Tây phương cực lạc không về thì khổ đau. 3,000 dạng trần lao, ta bà dạng khổ chim bao giấc nồng. Tỉnh đi thoát kiếp trần hồng, về Tây một kiếp mà non bồng đáo lao. Quý vị thấy cái ông đốn tuổi nè, ông càng già quý vị, mà mỗi khi một người thân của ông qua đời ông khóc hết nước mắt. Cái này ngày xưa trong kinh Phật cũng đã nói rồi, có nhiều vị cư sĩ quý vị chết người trong gia đình đó, bắt đầu đi đến khóc lóc với Phật dữ lắm. Mà một người chết thôi quý vị, mà người ta bỏ ăn bỏ ngủ cả ngày 2-3 ngày quý vị, rồi nhầm khi người ta nhớ thương sầu hận cả đời luôn, nếu cái người đó nặng nghĩa nặng tình với mình. Do đó mà ông này ông chứng kiến biết bao nhiêu người con người cháu của ông qua đời, nên ông đau khổ khi chia tay với con cháu ông. Ông đau khổ với cái thân già lụm cụm đó quý vị, càng ngày càng héo hon lụm cụm quý vị. Như vậy thì ông sống hoài ông không có chết, nhưng mà ông phải mang chịu cái cảnh già cảnh bệnh tật. Tại vì cái điều ước của ông là ông sống hoài, chứ ông đâu có ước cái điều ước là ông không có già. Ông đâu có một cái điều ước là ổng không có bệnh đâu á quý vị. Nên ổng vẫn phải già, ổng vẫn phải bệnh và ổng vẫn phải sống hoài quý vị. Do đó ổng thấy cái cuộc sống của ổng lúc này nó quá đau khổ. Người ta đau khổ có 100 năm thôi, mà ổng đau khổ 200 năm, 300 năm, 400 năm. Bây giờ ổng lên tới gần 1,000 tuổi rồi quý vị. Tất nhiên là ổng sống hoài, ổng sống là vượt kỷ lục của ông Bành Tổ luôn. Ai biết ông Bành Tổ sống nhiều năm? À, cô ông Bành Tổ sống nhiều năm cô? À, ông Bành Tổ sống 800 năm, cho một chàng pháo tay. Cũng được tặng phần quà. Ông Bành Tổ á, sống 800 năm tuổi, nhưng mà cái vị này sống vượt qua khỏi ông Bành Tổ luôn á quý vị. Có nghĩa là sống 900 ngàn tuổi luôn. Người ta có 100 năm thôi, người ta có 100 năm đau khổ quý vị. Mà cái ông này ổng ước ổng được 1,000 năm, 2-3 ngàn năm đau khổ. Bây giờ ổng ngồi ổng nghiệm là ổng chịu cái khổ đau này quá nhiều ở trong cuộc sống rồi. Bắt đầu giờ ổng đi tìm ông thần. Ông ra tới ông thần, ông tìm hoài ông không thấy ông thần, quý vị. Cái ông lấy cây búa, ông dơ lên, ông tính đốn cây. Cái ông thần là khoan đốn, ta xuất hiện đây hỏi gì vậy nè. Bây giờ á là ông phải cho tôi một điều ước nữa, là ông sao ông tham quá vậy ông. Hồi bữa trước á tôi nói là tôi chỉ cho ông có một điều ước thôi. Như vậy là ông đã ước rồi, ông sống hoài không bao giờ chết rồi. Bây giờ ông muốn ước cái gì nữa không? Ông la cho tôi điều ước chứ bây giờ á tôi sống hoài không bao giờ chết, kiểu này là tôi khổ quá rồi thần ơi. Hỏi giờ cho ông ước cái điều gì? Là cho tôi ước một điều là tôi có thể rút lại cái lời ước trước, không ước nữa. Người ta ổng ước là ổng sống hoài, bây giờ ổng ước với ông thần điều ước thứ hai là rút lại cái điều ước trước. Có nghĩa là lỡ ước rồi bây giờ không ước nữa. Có nghĩa là ổng vẫn theo cái chu trình sống ở trong thế gian này, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử ở trong kiếp người vậy. Tại sao á quý vị? Tại vì kiếp người này đầy dẫy những đau khổ khi ổng sống già. Ổng mới nghiệm si cái hưng phế thăng trầm trong cuộc đời này. Ổng chứng kiến quá nhiều chuyện ở trong cuộc đời này mà phải gánh chịu. Có người ta gánh chịu cái già, cái bệnh, gánh chịu cái chết, rồi gánh chịu chiến tranh tan tóc tan thương, rồi gánh chịu những cái người thân chia rẽ nhau, rồi gánh chịu những cái câu mà đời nó nặng nó nhẹ. Càng về già ô quý vị, mình càng ra là vô dụng. Người ta nói là gừng càng già càng cay, khoai càng già càng vô dụng. Mà mình không phải là gừng mà mình lại là khoai. Nên càng già á quý vị, cái là mấy con mấy đứa cháu á quý vị, nó thấy mình ăn uống đổ tháo rồi nó khinh khi. Thấy mình thọt nhớ thọt quên cái nó khinh khi á quý vị. Con cháu ruột của mình á thì không nói, mà tới cháu chắc cháu chiết rồi đó, nó đâu còn thân tình với ông bà như hồi xưa nữa. Nó thấy mình như người xa lạ vậy đó. Nên mấy cái người cháu ông mà cả năm bảy đời về sau á, nhìn ông hôm hem ốm tâm ốm teo ngồi đó mà không có làm gì được hết vậy. Chỉ ăn của con cháu, bắt con cháu hầu hạ. Lúc này bắt đầu nó không có tôn trọng nữa quý vị. Nên ông rất là buồn, ông rất là khổ. Nên trong cái kiếp sống nhân sinh này quý vị, không phải sống nhiều á là vui đâu, không phải sống nhiều tuổi á là mình an lạc đâu. Mà trong cái kiếp sống nhân sinh này ai ai cũng bị đau khổ ở trong cái kiếp trần hết á, chứ không phải là ai sung sướng gì hết á. Cái người giàu có họ cũng bị đau khổ trong cái giàu có. Cái người nghèo thì họ không có tiền, không có gạo. Còn cái người ngu á quý vị, có nghĩa là học hoài học không thuộc bài á. Người ta học năm lên lớp, còn mình học á 4-5 năm có một lớp hoài không chịu lên. Người ta học chữ nào người ta chữ học cũng biết hết trơn á. Mình học á thì mình biết chữ mà chữ nó không biết mình, nên mình đọc nó không ra à, quý vị thấy. Nên á, khi mà con người ta sống trên thế gian này, sống càng nhiều năm á mới nghiệm được trong cái cảnh thế gian này nó có những cái đau khổ mà cái kiếp người phải gánh, mỗi gia đình đều phải gánh, mỗi con người đều phải gánh á cho quý vị. Mà cái người mà sanh ra không có đau khổ quý vị, bắt đầu người ta nói nha, ở thế gian người ta nói là người này á kiếp trước có tu nè, nên kiếp này mới giàu dữ vậy đó. Cái người á, kia á, có cái cô vợ đẹp. Cái cô vợ bữa đó đó quý vị, cái chú Phật tử đàng hoàng á nha. Chú Phật tử này á, thì nói chung á, là cũng không đẹp trai gì mấy, đúng không quý vị? Nói chung không đẹp trai gì mấy, ai gặp hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy ai khen tiếng nào cả. Nhưng mà cưới cô vợ rất là đẹp á quý vị. Thì bữa đó đó cô vợ mới đi vô chùa lại Phật. Cái nói với quý thầy cô vợ là ông chồng con á thầy, ổng có phước lắm, ổng tu 10 kiếp mới gặp được con. Cô vợ á tự tin thấy không? Sao cái gì? Tu 10 kiếp mới gặp được con á, có nghĩa là cô vợ này nói mình là giỏi giang, siêng năng, vừa đẹp nữa. Nên ông chồng á tu 10 kiếp mới gặp được. Có nghĩa là cái cô này khẳng định một điều á là mình tu nhiều mới gặp phước phải không? Còn tu ít á thì không gặp phước phải không? Như vậy thì đạo Phật đã đi vào trong dân gian này nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên người ta nói ra nói lên cái lý luận nhân quả của nhà Phật hết đó. Nên có nhiều người ta giàu á, bắt đầu ta nói là ông này kiếp trước nằm tu dữ lắm nè, nên giờ ông mới giàu đó. Cô này kiếp trước tu dữ lắm nè, nên bây giờ mới đẹp nè. Mai phước lắm á, tu ba đời như vậy mới gặp tôi á nghe, chứ phải tu một đời là gặp người khác rồi, phải không? Đó quý vị mới thấy á, là khi trong cuộc sống này mình hạnh phúc, mình an vui, mình được cái gì đó, người ta kèm theo chữ gì trong đó quý vị? Chữ tu giống nè. Trong dân gian mình đó quý vị, Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp người ta đã đi sâu vào giáo lý nhân quả của nhà Phật, mà người ta nói không có sai đâu. Thế gian mà lúc này người ta nhận định, có nghĩa là trải nghiệm qua nhiều đời nhiều kiếp, người ta mới thấy cái chỗ này, người ta mới nói ra. Do đó mà khi đường tâm tạng á, bị mấy con yêu quái đó bắt ăn thịt, có nghĩa là khẳng định cái giá trị tu hành của đường tâm tạng. Vì cái một người tu hành đó quý vị, thì họ sẽ thoát được những cái đau khổ ở trong cái cuộc đời này. Do đó mà mấy con yêu quái muốn thoát khỏi cái thân đau khổ của kiếp đọa đài súc sanh á, nó ăn thịt những người tu để nó hầu thoát ra cảnh đó. Nhưng mà có thoát được không quý vị? Cái đó là lời đồn thôi. Đâu phải là cái chỗ ăn thịt người tu á thì mình mới sống dai. Đâu phải á, là ăn thịt người tu mình mới hết đau khổ quý vị. Không phải vậy. Nên á, muốn sống dai, muốn hết đau khổ không phải là nằm ở chỗ đó. Nhưng mà con người mình thường hay đi tìm những cái an vui cho mình, mà người ta lại không tìm cái chỗ giải quyết cái sự để đến an vui quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn á, mình an vui á quý vị, bắt đầu á, mình đi làm khổ người ta, mình tìm cái an vui. Bây giờ á, mình muốn giàu có quý vị, bắt đầu mình đi ăn cắp ăn trộm người ta để cho mình được giàu có. Như vậy thì khi mình có tiền, lúc ăn cắp ăn trộm để được giàu có quý vị, cái tiền đó nó không có giữ được, nó không có bền. Tại tiền mình đã lấy trên cái sự đau khổ của người khác, do đó là cái quả báo mình sẽ bị đau khổ. Nên khi người ta muốn tìm hạnh phúc khi có được nhiều tiền bằng cách lấy tiền của người khác, thì cái đó là cái trả ngược lại mình, là mình không được hạnh phúc và không được giàu sang. Mình sẽ đi ăn mài và mình rất đau khổ khi mình lấy tiền người khác, sau này cái quả báo trả như vậy quý vị. Người ta nói là ngày xưa thì quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Có nghĩa là cái quả báo nó báo ứng mình ở tại trong kiếp này luôn. Người ta lại đánh giá nhận định là ngày nay như vậy quý vị. Bây giờ bắt đầu mình mới so sánh, mình thấy là mình gieo cái gì mình sẽ gặt được cái quả đó liền tại chỗ đó. Ví dụ như thấy người ta cà lâm, cái mình bắt trước cà lâm quý vị, thời gian sau mình cà lâm mà. Bây giờ mình thấy nghèo á, bắt đầu mình chê, mình chê môi, chê miệng, mình chê người ta quý vị. Qua mấy năm sau tự nhiên mình nghèo khổ quý vị. Có cô này nè, cổ mặt mày cổ đẹp dữ lắm, đẹp như hoa hậu luôn quý vị, 17, 18 tuổi thôi. Nên cổ gặp mấy cái người lớn tuổi quý vị, bắt đầu cổ hay là không hài lòng. Cổ hơi chê người ta lắm, mặt ta nổi mụn cái, mặt mụn không. Cổ chê đó, người ta tàn nhang cái chê mặt tàn nhang không. Đó quý vị, rồi người ta nhăn nheo mặt, người ta chê mặt nhăn nheo. Tới giờ quý vị mới có chưa đầy 30 tuổi nữa, cổ tàn nhang mụn cái mặt nhăn nheo luôn. Do cái cơ địa của mình nó đi ra, mà cái thẩm sâu trong đó đó quý vị, là mình đã từng khi dễ người ta, những cái người người ta bị như vậy, cuối cùng mình bị như vậy. Có một cái tờ báo đăng á, là có cô này ở Bến Tre quý vị, cổ lão quá trước tuổi, mới 26 tuổi thôi quý vị, mà bây giờ á, trải qua thời gian có mấy năm bị bệnh lão quá đó, chụp hình giống như một cái bà già 70-80 tuổi, rất là tội nghiệp đó quý vị. Âu cũng là cái duyên số từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp, mình đã gieo cái quả gì đó, bây giờ mình mới gặt cái quả đó. Mình mới thấy cái sự vô thường thay đổi trong thế gian này, từng ngày từng phút một mà mình không thể nào mình gượng lại được, mình không thể nào chống lại được. Đó quý vị, làm người bắt đầu mình mới xuôi tay cho số phận. Bây giờ ví dụ như mình già đi, mình có chống lại cái già đi được không? Có bao giờ mình chống lại cái sự già được không? Không ai chống lại được sự già chứ. Nó già đi già hoài, có ai chống được lại bệnh không? Ví dụ như mình bệnh, mình là mình gồng lên mình chống lại bệnh quý vị. Mình gồng hồi xúc mà hôi xỉu luôn à, không chống lại được bệnh. Bây giờ tới nó chết được, mà mình chống lại cái chết. Bắt đầu mình cố gắng mình thở ra một hơi, mình hít vào, thở ra một hơi mình hít vào. Cuối cùng vẫn mình không chống lại được cái chết đó quý vị. Bắt đầu mình xuôi tay, mình chiều theo những cái quy luật ở trong cuộc đời này mà nó kéo mình đi, mà mình phải rơi vào trong những cái quy luật đó. Vì lý do đó mà Thái tử Siddhartha mới đi tìm một cái con đường để thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết. Nên khi mà Ngài xuất gia, Ngài đi tu á, thì vua Tịnh Phạn đâu có cho Ngài đi tu đâu. Thì Ngài mới nói với vua cha đó, là nếu mà cha để cho con ở lại làm vua thì cha phải thỏa mãn cho con ba cái điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Con nói ra đi. Đó là thứ nhất á, là cho con sống hoài, đừng có chết được không? thì ông già nói là không. Thứ hai, cha cho con trẻ mãi đừng có già được không? Ông già nói cũng không. Thứ ba là cha cho con khỏe hoài đừng có bệnh được không? Thì Vua Tịnh Phạn cũng lắc đầu luôn. Là nếu ba điều ước này của con, ba điều kiện này của con mà cha không thực hiện được cho con, thì con quyết ra đi để tìm cầu chân lý. Có nghĩa là ra đi tìm con đường để thực hiện được ba cái điều kiện này: không già, không bệnh, không chết. Ngài bắt đầu ngài đi tìm. Và cuối cùng với cội Bồ Đề ở Rập Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, ngài đã tìm ra được một con đường không già, không bệnh, không chết. Chính là cái con đường mà yêu quái đi tìm đường Tam Tạng để ăn thịt cái người mà đang đi trên con đường đó đó quý vị. Có nghĩa là làm sao thì không già, không bệnh, không chết đó quý vị. Ai biết làm cái gì mà không già, không bệnh, không chết? Giơ tay trả lời được một phần quà. Ai biết xin mời. Làm gì? Chỉ có tu thôi ạ. Rồi tu cho chẳng phá tay. Tu đi đến bất sanh bất diệt, nên nó không già, không bệnh, không chết quý vị. Mà bản chất của cuộc đời già, bệnh, chết thì người ta đau khổ phải không? Không già, không bệnh, không chết thì người ta hết đau khổ phải không? Như vậy là chỉ có con đường tu mà thôi, không quý vị? Do đó vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài: một kiếp không tu, ngàn kiếp hận. A-di-đà Phật. Cái người mà kiếp này không có tu á quý vị, bắt đầu đi quậy nha. Bây giờ ngàn kiếp về sau, tại sao mình nói một kiếp không tu mà tới ngàn kiếp hận? Là mình đang nói tới cái chữ kiếp là mình đang chấp nhận cái gì quý vị? Chấp nhận cái luật luân hồi của nhà Phật á. Luật luân hồi không phải là của nhà Phật, không phải luật luân hồi của đạo Phật, không phải luật luân hồi của Đức Phật quý vị. Đức Phật không ra đời này, Đức Phật không thành Phật, thì cái luật luân hồi nó vẫn tồn tại trong vũ trụ này, chứ không phải là luật luân hồi của Đức Phật. Mà tại vì Đức Phật là người đầu tiên ở trên thế giới này, không quý vị, tìm ra được cái luật gọi là luật luân hồi. Ngài tìm ra được cái luật luân hồi nó tồn tại ở trong vũ trụ này, và Đức Phật là người đầu tiên ngài tìm ra được cái luật này. Đức Phật tìm ra được khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài đắc được tam minh á, trong đó có túc mạng minh. Có nghĩa là ngài biết được nhiều đời nhiều kiếp của một chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình nói mình sanh ra rồi mình chết đi hết, mình hết trơn, không còn gì trơn á quý vị. Chết đi còn hết rồi, còn cái đạo mà thần quyền á, hoặc là một số cái đạo khác vào thời của Đức Phật á, người ta nói là chết đi còn cái linh hồn. Nên cái linh hồn mình là cái linh hồn bất sanh bất diệt, linh hồn mình nó còn hoài hả quý vị. Nên người ta có hai cái quan điểm. Quan điểm thứ nhất á, là quan điểm con người ta chết đi rồi, mất đi hết, không còn gì hết. Quan điểm thứ hai, ta đi chết phần xác này, còn lại cái phần linh hồn, nó còn hoài, không bao giờ mất đi cái phần linh hồn đó quý vị. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài chứng được cái túc mạng minh, ngài nói rằng sai rồi. Các ông đã quan điểm điều đó là sai rồi. Tại vì Đức Phật đã chứng ngộ, Đức Phật biết được cái điều này. Đức Phật nó dạy rằng chết đi không bao giờ mất, và chết đi cũng không bao giờ còn. Ấy hụt, ổ sao lạ. Hồi xưa người ta có đạo thì nói chết đi mất hết, không còn gì hết trơn quý vị. Bây giờ là mình phải ăn chơi cho nó thoải mái đi, thỏa thích đi, không quý vị. Nên người ta mới quan điểm á, có người ta nói là 2012 sao sao đó đó. Nên có người còn làm cái bài thơ nữa chứ, ta là đời tận thế không lo tranh giành cốt vật, tu làm chi cho cực tâm thân, không quý vị. Ta quan điểm vậy, có nghĩa là ta nói là chết rồi hết trơn à. Bây giờ mình đi tranh giành cướp giật của người ta cho ăn cho nó đã, uống đã đi, nhắm mắt tàn hơi cũng trở lại xong, không có gì hết trơn đó quý vị. Đức Phật dạy sai rồi. Ngài ở trong tư duy thiền định, ngài đã tìm ra được cái quy luật gọi là túc mạng minh. Ngài biết được cái chu trình của một chúng sanh sanh tử đi nhiều đời nhiều kiếp phải lăn qua lộn lại như thế nào. Nên ngài nói là chết đi không bao giờ mất, và chết đi cũng không bao giờ còn. Đức Phật nhìn thấy điều đó. Không bao giờ mất có nghĩa là như thế nào? Chết đi rồi đó quý vị, mình chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà Đức Phật dạy từ con người này có thể chuyển lại làm người, từ con người này có thể đọa xuống dưới địa ngục, từ con người này có thể đọa làm các con vật của loài súc sanh, từ con người này có thể thành một vị thần của cảnh giới A-tu-la, từ con người này có thể thành một vị thiên ở trên cõi trời, tức là tiên ở trên cõi trời. Đức Phật nhìn thấu đáo được. Nhưng mà linh hồn thì không còn hoài, mà nó phải biến dịch, biến thể qua tùy theo nghiệp, mà nó biến thể qua nhiều đời, nhiều kiếp khác nhau. Nên Đức Phật dạy là chết không bao giờ mất, và chết cũng không bao giờ còn. Tùy vào duyên nghiệp của mình mà mình chuyển hóa thành một cái loài chúng sanh nào ở trong pháp giới mà thôi quý vị. Thì tại sao chúng ta lại sanh ra thành loài chúng sanh đó? Thì do một cái dòng nó dẫn chúng ta đi để nặng chúng ta sanh vào loài chúng sanh đó, mà Đức Phật gọi là karma, tức là nghiệp đó quý vị. Vì nghiệp là gì? Nghiệp là kết quả của hành động, của ý nghĩ, của lời nói của mình đó quý vị, tạo thành cái lực, tạo thành cái sức mạnh, để từ cái sức mạnh nó gom lại, nó gom lại hết, ta gọi là nó cộng nghiệp. Tất cả cái nghiệp đó nó lại cộng lại. Bây giờ ví dụ nha, mình nói cái nó trở thành cái dây nghiệp màu đen, mình nói thành cái dây nghiệp màu trắng, mình nghĩ cái dây nghiệp nó màu đen vừa vừa, nghĩ cái dây nghiệp màu trắng vừa vừa, thì tất cả nó trở thành một cọng dây mà mình, cái cọng dây mà mình đánh lại quý vị. Khi mà mình suy nghĩ, mình nói, mình hành động thì nó làm nhiều cọng dây khác nhau, bắt đầu nó thắt lại thành một cái cọng dây. Và mà chính cái cọng dây này nó lôi chúng ta đi trở thành cái dây nghiệp. Thì cái nghiệp nào mạnh thì nó lôi chúng ta trước, rồi nó đi tới cảnh giới đó trước đó quý vị. Vì cái cảnh giới mà chúng ta sanh ra thì do cái nghiệp này, mà nghiệp này chính là do tâm của chúng sanh đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, nghiệp nó liên quan tới tâm, nghiệp tức là tâm của chúng sanh mà khởi, nó tạo thành nghiệp, ta mới gọi là tác ý là nghiệp. Bây giờ ví dụ nè, tại sao nó là súc sanh? Tại vì tâm của nó là tâm của súc sanh. Tại sao là thành người? Tại tâm của nó là người. Tại sao thành tiên? Tại tâm là tâm tiên. Tại sao là Bồ Tát? Tại vì tâm là Bồ Tâm Bồ Tát. Vậy thì tại sao mình lại là địa ngục? Vì tâm người này là tâm của địa ngục. Tại sao là ngã quỷ? Là tâm người này là tâm của ngã quỷ. Như vậy thì khi mà mình tắt hơi ở tại thế gian này, thì cái tâm nào mạnh nhất nó lôi mình đi tái sanh vào cảnh giới của tâm đó. Người ta gọi là chánh báo, thì nó sẽ lập tức có cái y báo kèm theo. Có nghĩa là cảnh giới của lý thì lập tức có cái cảnh giới của sự nó kèm theo, để hình thành ra cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ nha, tâm của mình địa ngục thì không thể nào mình tái sanh lên cõi trời được. Tại vì cõi trời là hình dáng của trời, thì phải cái tâm trời kèm theo. Tâm chó thì phải đầu thai thành con chó, mà tâm cọp thì phải đầu thai thành con cọp, mà tâm con thỏ phải đầu thai thành con thỏ. Không lẽ tâm con thỏ mà đầu thai vô thành con cọp, có con cọp nào nó nhát vậy không? Không phải không? Vậy tâm anh nào nhút nhát cái là thỏ liền à. Người ta gọi là nhát như thỏ đế phải không? Như vậy thì quý vị mới nói là tâm nào thì nó sẽ mang cái áo bên ngoài tương đương với cái tâm đó của nó. Như vậy thì tâm con người của mình là có lòng nhân, có thiện có ác. Vì vậy thì tái sanh vào trong một con người của mình, cái đó gọi là tâm người. Nên khi mà muốn sanh qua các cảnh giới khác, sanh cảnh giới nào thì chỉ luyện cái tâm thôi quý vị, người ta gọi là tu tâm. Luyện cái tâm thành cái cảnh giới đó thì lập tức cái nghiệp nó dẫn mình đi tái sanh vào cảnh giới đó. Nên mình gọi đây mình ước đó quý vị, tâm mình là tâm bà chằn, mình ước thành tiên. Mình gọi đây nè, mình là ước gì tôi được thành tiên đó quý vị, có thành được không? Tại tâm bà chằn thì phải phát áo chằn thôi. Mà bà chằn này là bà chằn lửa đó chứ. Bà chằn lửa là gì quý vị? Quý vị biết ngày xưa người ta kể chuyện mấy cái ông chằn bà chằn đó không? Chằn có nghĩa là ăn thịt người đó, dữ dằn, ăn thịt người, nên ta mới gọi là chằn. Nên có những cái câu chuyện mà ông chằn bà chằn đâu quý vị. Biết chuyện sự tích con bìm bẹp không? Quý vị biết con bìm bẹp không? Con bìm bẹp mà nước lớn nước rồng á, nó kêu quý vị, kêu bịp bịp bịp bịp bịp bịp, nước lớn nó kêu, nước rồng nó kêu. Thì người ta mới kể chuyện trong dân gian á, là có một cái vị này là một cái người nữ, khi mà tu hành sắp đắc đạo quý vị, vị này mới tìm sang Tây Trúc, là tìm sang bên đất Phật á, để Đức Phật được thọ ký cho mình được thành Phật. Thì vị này mới đi ngang cái khu rừng nọ, mới thấy cái ngọn đèn le lối vào đó ban đêm. Thì vị này mới đi vào trong cái nhà đó ở trọ ban đêm mấy ông vị. Thì ai nhà đâu, nhà là nhà của cái ông chàng, là ông này ông chuyên môn ăn thịt người. Do đó khi mà ông về nhà, quý vị thấy ông này to cao lớn, thì cô này mới núp trong cái cạc lu á. Thì ông chàng về, ông hít hơi được cái mùi người, ông ngửi ngửi hít hơi được, đánh ra mùi người, ông đi tìm. Thì tìm mới thấy được, ông dở cái lu lên thấy cô này trong đó. Cô này sợ quá bắt đầu niệm Phật quá quý vị. Cô này mới niệm Phật, niệm Phật, niệm niệm niệm niệm niệm Phật hồi. Cái ông chàng này ông thấy cô này niệm Phật, mới hỏi sao là cô đi đâu đây, lạc dưới đây. Là tôi tu á, để tôi tu, tôi về tôi làm Phật. Tại ngày xưa tôi ác cũng như ông vậy đó. Nhưng mà ông biết không, khi mà mình ác, mình ăn thịt nhiều người á, thì người ta quán, người ta hận của mình, người ta theo, người ta báo quán mình đời đời kiếp kiếp. Cái kiếp này mình ngon lành như này, ta đi sau ta báo quán mình á, nên kiếp sau mình rất là đau khổ. Và cái thứ hai nữa, thắt một cái dòng nghiệp gọi là nghiệp sát sanh, nên kiếp sau mình sanh ra tướng nó xấu vậy lắm. Rồi mình bị quả báo của sát sanh nên mình bị đoản mạng. Nên bây giờ tôi không có làm ác nữa mà tôi làm thiện, tôi đi tu hành để tôi trở thành Phật, thành Thánh, không còn đau khổ trong cái kiếp nhân sanh, đi cứu độ cho vô lượng chúng sanh. Thì cái ông chàng này nè, ổng mới ngộ quý vị. Ổng là ta giết bao nhiêu người, ta ăn thịt bao nhiêu người rồi, thì ngày mai người khác cũng tìm ta lại, mà người khác đã ăn thịt, người ta trả thù, thì cuộc sống của mình nó đâu có vui vẻ gì đâu. Nên ổng ngộ được. Ổng mới nói bây giờ tôi thề là tôi không còn ăn thịt người nữa. Bây giờ cô lên gặp Đức Phật, cô hãy nói với Đức Phật rằng tôi sẽ sám hối, tôi tu hành, như vậy thì tôi cải tà quy chánh. Bây giờ cô trình lên Đức Phật cái lời của tôi như vậy. Thì cái cô này mới suy nghĩ là ông này ông chàng không nói sao tin được. Bây giờ mình phải tìm sao mình tiêu diệt cái ông này để cứu độ người ta, cứu độ dân chúng. Nên là ông bây giờ ông gửi cái tâm của ông lên cho Đức Phật lấy cái gì làm bằng chứng. Tôi lên tôi nói vậy thì lấy cái gì làm bằng chứng cho lời nói của tôi. Vậy thì cái ông chàng ông nói là bây giờ cô muốn lấy gì làm bằng chứng. Cái cô này mới nói là cái trái tim người là trái tim quý nhất, phải không? Bây giờ ông á cải tà quy chánh rồi thì ông hãy đưa cái trái tim cho của ông, cái trái tim mà ăn năn hối hận của ông á, tôi lên tôi trình với Đức Phật. Thì ông chàng la rồi, cô nói gì được. Lấy cái dao trong rọc trái tim đưa ra, ông đưa cho cô này. Cô này mới gói trong cái bọc cẩn thận quý vị, mới đi về Đức Phật. Đi giữa đường trái tim nó sình lên, nó thúi quá trời luôn quý vị. Đem theo bên mình nè, hàng ngày đem ra coi. Mới đầu nó nhỏ xíu, giờ nó bự bự bự lên, nó sình lên, gùi nó tửa tùm lum, chứ mang theo mình đâu chịu được quý vị. Tới cái bờ sông ấy, cô nói là thôi giờ á, mình cần diệt ông chằn thôi, chứ đâu cần trái tim. Nên dục xuống dưới sông quý vị, dục xuống sông. Cái đi qua bên Tây Trúc gặp Đức Phật Tổ, nên cô mới trình lên cái lời như vậy á quý vị. Thì dân gian đó là Đức Phật á, đó là tại sao người ta quỷ thác, ta kêu đem lên đến tới đây mà cô lại dục giữa đường. Thôi bây giờ á, con quay về con tìm được cái trái tim đó đem lên đây á, thì mới thọ ký cho con. Tại vì làm không tròn cái nhiệm vụ thì cô này mới về đó quý vị. Trái tim mà quăng xuống sông rồi thì nó rã tan ra hết rồi, nó đâu còn đâu, phải không? Đó, như vậy á, thì cô này mới ngồi cạnh bờ sông, mới đợi nước rồng nước lớn đón cái trái tim đó để vớt vô, mà trái tim nó rã rồi. Nên ngồi hoài hết kiếm đó chết đi quý vị, mới thành con bìm bịp. Nước lớn nước rồng lên mới kiếm cái trái tim nó, mới kêu bịp bịp bịp bịp bịp á. Đó quý vị, để tìm cái trái tim đó. Như vậy á, thì mình á, mới thấy rằng á, là một cái kiếp con người mà tu ở trong cái thế gian này á quý vị, nếu mình có tu thì cái tâm mình chuyển quá đâu á thì mình sẽ tái sanh vào trong cái cảnh giới đó. Thì chính là cái tâm của mình tái sanh, chứ không phải do cái tướng của mình tái sanh. Nên cái ta tu là tu tâm, ta luyện cái tâm mình là cái tâm gì thì lúc đó mình lập tức mình tái sanh y vào trong cái cảnh giới, trong cái cảnh giới đó. Do đó cái người mà ta không tu á, tức người ta không biết tu hành đó quý vị, bắt đầu ta chiều theo cái tâm của mình. Tâm của mình muốn cái gì ta chiều theo cái đó. Mà tâm của mình muốn mấy thứ độc không à, chứ không có muốn bình thường đâu quý vị. Muốn gì? Muốn hơn người ta, phải không? Mình muốn giàu hơn người ta, muốn đẹp hơn người ta, mình muốn sang hơn người ta, muốn quyền lực hơn người ta, muốn nhà phải nhà cao hơn nhà kế bên, thậm chí chết chôn muốn cái mộ mình cao hơn mộ cặp bên nữa đó quý vị. Như vậy thì mình muốn hơn người ta không à, nhưng mà mình có hơn người ta được không? Không hơn người ta được, bắt đầu mình lập mưu lập kế để làm hơn người ta à, quý vị. Từ đó mới thắt một cái dòng nghiệp đeo theo bên mình mà mình không biết. Mà trong kinh Du Lan gọi là miễn sao có lợi mình làm à, có lợi cái mình làm, có lợi mình làm, mà mình không màng cái hành động đó như thế nào hết. Như vậy thì mình làm trong cái gì? Làm trong mù quáng. Mà Đức Phật dạy là mình sống ở trong vô minh. Mỗi khi hành động mình làm để chiều theo gì? Để chiều theo cái tâm của mình đó quý vị. Mà tâm mình là tâm gì? Trong di thức học gọi là A Tỳ Đàm á, Đức Phật dạy không quý vị, mình có nhiều cái tâm khác nhau lắm, có tâm thiện, có tâm ác. Nhưng mà cái tâm căn bản mà để làm việc ác của chúng sanh mà đọa vào trong cái cảnh giới vị Đức Phật gọi là kiết sử và triền cái. Như vậy thì cái kiết sử triền cái này để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi á, có tâm tham nè, tâm sân giận nè, tâm si mê nè, à, quý vị, tâm ngã mạn nè, à, tâm nghi ngờ nè, tâm ác độc nè, quý vị, có sáu cái tâm chính mà dẫn chúng sanh đi các cảnh giới của đau khổ do sáu cái tâm chính này gây ra. Như vậy thì cái người không tu, ta chiều theo sáu cái tâm chính này, nhiều tâm lắm, nhưng mấy tâm nhỏ nhỏ quý vị, mà sáu tâm này là tâm lớn nhất để đọa đài chúng sanh trong chốn khổ đau đó quý vị. Bây giờ mình không tu, bắt đầu mình chiều theo quý vị, mình chiều theo cái lòng tham của mình, bắt đầu mình hốt của vô nha, của người ta đó, để hở cái mình hốt, thấy người ta để hở gì mình hốt, thấy người ta để hở gì mình hốt quý vị. Thậm chí chùa còn mất tượng Phật, cái chùa đó Vũng Tàu quý vị, có mấy tượng Phật đó, ta đào dưới đất lên ba cái tượng, mà tượng cổ cái gì, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, lấy mất tượng còn hai tượng, ai lấy tượng, ăn trộm lấy mất. Như vậy thì trộm vô tới chùa lấy luôn. Như vậy thì mình muốn mình có tất cả các cái của thế gian, phải không quý vị? Thì theo cái luật nhân quả thì khi mà mình lấy cái gì vô thì bắt buộc cái người ta phải lấy lại mình cái đó. Đây là luật nhân quả, mình lấy gì của người ta bắt buộc người ta phải lấy lại, trong tương lai ta lấy lại cái đó. Như vậy á thì bây giờ mình chiều theo lòng tham, mình hốt của người ta vào, thưa quý vị, thì cái kiếp sau mình sanh ra hoặc cái cuối đời của mình bị ta hốt lại hết, sạch bách hết. Như vậy á thì bây giờ mình muốn có thật là nhiều, nhưng cuối cùng mình sao quý vị, không có gì cả, tại ta lấy hết rồi. Tại mình lấy hết cái của người ta thì người ta lấy hết cái của mình. Không tu quý vị, bắt đầu làm như vậy, kiếp sau mình sanh ra ở ngay chân cái ngã tư, ngã ba hoặc là trước cổng chùa quý vị, mình ngồi đó để cái nón trước mặt, mặc cái quần ống rách te tua, đố ai biết người đó là người gì, ăn mày phải không, cho một chàng pháo tay giỏi quá. Như vậy mình có muốn mình ăn mày không quý vị? Không muốn phải không? Nhưng mà kiếp này mình không tu, mình chiều theo cái lòng tham, kiếp sau mình ăn mài. Như vậy một kiếp không tu, tới kiếp gì đằng sau? Ngàn kiếp hận, đó mới có một kiếp hận à. Tại ăn mài mới có một kiếp thôi quý vị. Nhưng mà không phải con kiếp đó ăn mài đâu, mình hành động đó ăn mài sẽ trăm ngàn kiếp sau luôn. Trong kinh Phật có một cái vị này quý vị, có một vị độc giác Phật, ta đi khất thực đó quý vị, ngồi giữa trưa dưới gốc cây, đang ngồi thiền định á, cái chú này chăn trâu đi ngang, đói bụng quá, cái bình bát rình rình lẻn cái gốc cây, lấy cái bình bát của vị độc Phật, ngồi ăn hết trơn, sạch bách đồ ăn của vị độc Phật luôn. Vị này xích định ra, lấy cái bát lên ăn, để muỗng vô ăn, không khí không thấy gì hết. Như vậy á, sau cái kiếp đó, cái chú chăn trâu này quý vị, đọa thành một cái người, đó quý vị, đọa thành cái con người, sanh ra không có oai đức, tướng nó xấu dữ lắm, nhìn cái thấy ghét vậy. Cái mặt cái nhìn thấy ghét, cái tướng đi cũng thấy ghét nữa, nói miệng ra cái là vô duyên, ai cũng ghét hết trơn đó quý vị, mà làm cái gì cũng thất bại. Tối ngày đi làm thuê làm mướn không, bị ta đánh đập, ta chửi mắng, ta không cho ăn cơm. Vì vậy là chú mới bỏ cái nhà chủ, chú đi ăn mày, chú đi xin á, 10 đứa ăn mày, đứa nào cũng xin được cơm, chứ có con mình chú à. Đi về bữa nào có cho nó nhịn, tướng thấy ghét. Đã ăn mày ta khởi lòng thương mà thấy ăn mày này, ăn mày thấy ghét đó quý vị. Không biết sao mà ta nhìn chú là thấy ghét à. Như vậy là cả đời phải đói khổ. Kiếp đó không quý vị, đọa như vậy không là 500 kiếp ăn mày. Ăn cắp có một bữa, một bữa ăn của một cái vị tu sĩ thôi. Đọa 500 kiếp ăn mày, ghê gớm không? Do đó bây giờ mình vô chùa thấy gì tốt tốt quá quý vị, ẩm về nhà cái đi, đọ có 500 kiếp hà. Vậy một kiếp không tu, chiều theo cái dục của mình, cái tham vọng của mình, thì đọ 500 kiếp liền, ngàn kiếp khổ chứ. Mà hết 500 kiếp ăn mày đó quý vị, đâu phải được làm người ngon lành đâu, mà đọ trong các cảnh giới khác tùy theo nghiệp nữa. Tại trong lúc mình làm ăn mày do đói quá quý vị, ăn trộm ăn cắp tiếp. Đói quá lấy gì ăn, bắt đầu đi ăn trộm tiếp. Hồi trước đó ăn trộm, bây giờ làm ăn mày, ăn mày đói quá đi ăn trộm tiếp. Thì sao? Kết quả tương lai sao quý vị? Không phải 500 kiếp đâu mà 5000 kiếp chưa thoát ra cảnh ăn mày nữa. Tại khi người ta sanh ra cảnh giàu sang có đi ăn trộm ai không? Bây giờ cái gì mình cũng có chứ lấy đi ăn trộm quý vị. Đâu thử coi cái nào ông nào đại gia mình thấy tiền xuống dọc đường ông không lượm nó, đừng nói đi ăn trộm. Nhưng mà mình đó quý vị ơi, trong bụng không có miếng gì trong bụng hết trơn á, lúc đó người ta mới tìm cách, người ta tìm kiếm cơm gạo để ăn phải không? Bắt đầu dễ sanh ra cái tâm lắm, ta gọi là bần cùng sanh đạo tặc đó quý vị. Nên có cái chú này mới nghèo quá quý vị, đi ăn cắp chiếc xuồng của người ta để bán ở dưới quê đó. Mà anh này chắc là gọi là dạng ăn mày, mà ăn mày làm thơ đó chứ. Anh mới ghi lại câu thơ ở dưới nhà, nó kéo xuồng ta đi rồi mới viết câu thơ bấm lên cọng lồi tối á, không quý vị. Nói là cả đời này cơm gạo chẳng xong, vợ con tôi đói xin ông chiếc xuồng. Ăn trộm mà còn làm thơ nữa chứ, không quý vị, thấy không? Như vậy thì mình lý do sao mình đi ăn mày, tại vì là mình chiều theo cái tham của mình, chiều theo cái dục của mình quý vị. Nên kiếp sau mình nghèo khổ mình đi ăn mày, chưa nói đọa lạc vào trong cảnh của địa ngục. Ăn mày đó là chỉ mình đi ăn cắp ăn trộm bình thường thôi. Còn mình ăn cắp trộm của tam bảo ác một chút xíu nữa làm ta đau khổ nhiều, thì mình đọa vào trong địa ngục. Mà đọa vào trong địa ngục tính triệu không, không tính ngàn, triệu năm mà. Nếu ai bị lỡ đọa vào địa ngục rồi quý vị, bèo bèo gì cũng một kiếp. Bây giờ tính là nha, một kiếp là nhiêu năm? Một ngày đêm quý vị một ở địa ngục thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng, mà một ngày đêm của cõi trời phi tưởng thì bằng một kiếp ở thế gian. Một kiếp ở thế gian là 16.798.000 năm. Ai xui xui đọa vô địa ngục á quý vị ơi, đếm hoài đếm không thấy nào ra chứ. Gỡ lịch mà gỡ tại địa ngục rồi quý vị ơi, gỡ hoài mười mấy hai chục triệu năm, ba bốn chục triệu năm, có người đọa cả tỷ năm ở địa ngục nữa. Nên cái gì chứ tránh tội địa ngục. Mà muốn tránh tội địa ngục thì trong kinh dạy quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh, có nghĩa là súc sanh quý vị. Nên quy y Tam Bảo không đọa vào ba con đường này đó quý vị. Nên ở đây có ai chưa quy y Tam Bảo không? Có không? Có, mai mốt sư cô tổ chức quy y, quy y gấp nha. Chứ bình thường coi chừng là vô thường chợt đến chưa quy y rồi biết đâu nó, phải không? Tu mà còn mê phim, tu mà còn mê số, tu mà còn mê bài, biết đâu nói đường nào đi. À, quý vị, tiền lộ mang mang quý vị, đường đi vô định hướng. Như vậy thì khổ đau cái thấy nó chắc rồi. Nên mình không tu, mình chiều theo cái lòng tham của mình đó quý vị, đi đến cảnh giới vô cùng đau khổ. Mà không phải một kiếp đâu, mà ngàn muôn tiếp kiếp. Như vậy một kiếp không tu thì ngàn kiếp khổ với cái lòng tham của mình á. Bây giờ mình tu rồi quý vị, bắt đầu mình biết cho người khác. Như vậy thì mình cho người khác á, ai biết khi mà mình đem tiền của vật chất, đem tất cả gì sức lực của mình đem cho người khác, người ta gọi là gì ai biết không? À như vậy thì con gọi là bố thí. Còn cái chữ gì nữa không? Còn cái gì nữa đem vô chùa gọi là gì? À, bố thí và cúng dường cho chàng pháo tay. Như vậy thì có cái người nào tham lam mà đem cho người khác không? Trên thế gian này có người nào mình tham của cải, tham vật chất mà mình còn đem của mình cho người khác không? Chắc không, phải không? Như vậy cái người á quý vị mà họ không tham lam, họ mới đem cái của mình có mà cho người khác. Như vậy thì có nghĩa là mình cho người khác từ từ mất cái lòng tham của mình, phải không? Như vậy thì mình cho được hai cái phước. Cái phước thứ nhất á quý vị là mình được cái phước của cải vật chất, có nghĩa là phước hữu lậu. Cái người nào cho người khác đó là sau đó giàu hết à. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy, sở dĩ mình làm sao mà giàu là người đó biết cúng dường và bố thí, tức là biết cho người khác á. Nên khi mà mình cho người khác như vậy thì tự nhiên mình được cái phước của sự giàu sang, và cái tâm của mình bớt đi lòng tham. Như vậy nó gọi là có công đức. Công đức tức là mình đã tu chuyển hóa được cái lòng tham của mình ở trong cuộc sống đó quý vị. Ví dụ như là mình tham hết tham, sân hết sân, si hết si, như vậy người ta gọi là công đức. Còn cái mình cho người ta được cái phước là mình hưởng cái phước báo của mình cho đó ở trong tương lai. Bây giờ ví dụ nha, mình nghèo cái mình cho người ta, kiếp sau tự nhiên mình giàu, hoặc cuối đời tự nhiên mình làm ăn được mình giàu lên, hoặc là mình thừa hưởng của cải vật chất cha mẹ để lại mình giàu lên. Như vậy thì khi mà mình cho người khác, mình vừa được phước mà cho người khác mình vừa được cái công đức. Vì công đức tức là mình chuyển hóa hết những cái tâm mà dẫn mình đi sanh tử luân hồi khổ đau nè quý vị. Mình chuyển hóa hết thì được công đức. Mà mình cho người ta mình được cái phước đức, hai cái đức mà khi mình hành động cho, có nghĩa là bố thí cúng dường, đem lại cho mình hai cái phước báo quý vị. Phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Nên nhà Phật ai mà tu hành đó quý vị, đầu tiên người ta phải biết cho người khác, có nghĩa là bố thí cúng dường. Phước báo không thể nghĩ bàn đâu. Nếu bố thí cúng dường với cái tâm mình hẹp hòi ích kỷ thì phước báo nó vừa vừa. Còn bố thí cúng dường với cái tâm Bồ Tát, tâm vô lượng vô biên, thì phước báo nó cũng vô lượng vô biên, nó kèm theo đó quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác vào đồng thời làm các điều lành. Thì chính chỗ làm các điều lành là chỗ bố thí đó quý vị. Nên bố thí nó có ba cái: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là bố thí của cải vật chất, và bố thí cái gì dính trong mình của mình. Ví dụ như là ta ghép gan, ghép tim, ghép thận cho máu rồi đó, ta gọi là nội tài thí. Còn cái ngoại tài thí là của cải vật chất của mình. Còn vô ý thí có nghĩa là mình làm sao cho người ta hết sợ hãi, gọi là vô ý. Ví dụ như người ta buồn rầu, người ta sợ hãi, mình khuyên một câu, ta hết sợ, vậy là vô ý thí. Mình đem cái đĩa lại cho người ta coi, ta an tâm, gọi là vô ý thí. Còn pháp thí có nghĩa là đem pháp của Phật đem đến cho chúng sanh, làm cho chúng sanh hiểu biết được những lời Phật dạy, người ta tu hành, ta hết đau khổ, thì cái đó gọi là pháp thí. Như vậy thì khi mình cho người ta là cái đầu tiên của người biết tu hành. Biết cho người khác là biết cúng dường bố thí. Tuy nó rất là nhỏ nhưng cái quả báo về sau nó rất là lớn đối với mình. Cái thứ hai nữa, cái người mà biết tu á quý vị, bắt đầu người ta biết nhẫn nhục, ta để hạn chế cái tâm á, sân giận của mình. Tới người nào cũng nổi sân, không người nào không có sân nhân á quý vị. Sân là gì? Là tâm của mình mà không hài lòng với cái hoàn cảnh ở bên ngoài thì gọi là sân. Bây giờ ví dụ nha, mình nói đường ta làm nẻo, bắt đầu nổi sân lên liền, cãi tôi, phải không? Mình khoái đẹp ta chê xấu, nổi sân lên liền. Có nghĩa là tâm của mình theo chiều hướng này mà người ta bẻ lái đi chiều hướng khác là tự nhiên mình nổi sân. Vì sân xuất phát từ cái làm nghịch ý trong tâm của mình, làm cho tâm của mình không chịu đựng được. Bây giờ ví dụ như mình làm cái cây như thế này, đã bắt đầu ta bẻ mình, đúng không? Mình nghĩ theo cái chiều này, bắt đầu ta bẻ chiều này, có nghĩa là ta biến cái tâm của mình công đi, nên mình không chịu đựng được. Do đó sân là cái không chịu đựng được của tâm. Tâm không chịu được thì gọi là sân cái gì? Thì bị ta đánh vô, bị ta bẻ ra, bị ta ngâm nước, bị ta đập, bị ta uống cái tâm của mình cái gì? Như vậy tâm mình là gì? Là những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng của mình mà bị người ta làm chịch đi. Bây giờ ví dụ như mình phái cái người mắc hai mí, tự nhiên cái người kia mắc một mí giới thiệu cho mình nổi bực, phải không? Đúng không? Tại mình phái cái e kia chứ không phải phái cái e này. Mình phái mặc áo màu xanh, tự nhiên mua mình cái áo màu đỏ, bực chưa? Đúng không? Làm nghịch lại cái tâm mình không à. Như vậy là nổi sân là cái làm cái tâm mình bẻ cong cái tâm mình, mà cái tác dụng cái môi trường bên ngoài nó bẻ cong cái tâm mình đi, có nghĩa là nó không chiều theo cái tâm mình, nên lập tức mình nổi sân với quý vị. Là tại sao? Tại vì cái tâm mình bây giờ nó giòn lắm, nó dễ bẻ dễ gãy lắm, nên lúc đó người ta bẻ cái tự nhiên mình đau đớn nè, bắt đầu mình nổi sân lên nè. Bây giờ mình tu, bắt đầu mình luyện Cái tâm của mình á, ta bẻ sao cũng được hết á. Có nghĩa là nó mềm đi quý vị. Mà nó mềm đi á thì Đức Quan Thâm Bồ Tát chính cầm cái nhành dương liễu á, quý vị thấy không? Liễu mà gió bề nào nó cong bề đó à. Nên Quan Âm Bồ Tát là hạnh nhẫn nhục số 1 ở trong thế gian đó. Nên Quan Âm thị kính quý vị thấy không? Thì màu lên giao đứa con đó là con của ông nè, cũng nuôi luôn nữa quý vị. Mà người nữ á mà ta du quan giá quả vậy cũng không sao chứ đó quý vị. Thấy chưa? Cái tâm của ngài á, lúc này ta bẻ sao cũng được chứ. Cái ý mình vậy nhưng ta bẻ công đây cũng chịu theo vậy luôn à. Vậy tâm lúc này mình dẻo cũng như là nhành dương liễu quý vị. Dương là cứng, liễu mềm. Vậy tâm mình cần cứng thì cứng, cần mềm thì mềm, không sao cả quý vị. Bẻ qua bẻ lại mà không gãy tâm mình, ta gọi là sức chịu đựng của tâm, ta gọi là nhẫn nhục. Vậy tu á là mình nhẫn nhục, mình luyện cái tâm mình sao mà ta bẻ sao cũng được hết trơn á. Mà bẻ sao cũng được thì đâu có gì nghịch đâu, nên không có nổi sân. Còn mình á ngây đơ đây nè, ta bẻ cong cái nó gãy, làm cho mình bị tổn thương, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Nên bây giờ ta bẻ sao được, ta chê ngu quá. A Di Đà Phật, ngu chịu ngu à. Ta khen đẹp quá, đi chùa lại Phật tiết đẹp chứ sao, bình thường. Ô người ta là, ô sao cấp này mặc tàn nhang không vậy? Già thì tàn nhang chứ sao, không lẽ trắng đẹp hoài được phải không? Bình thường quý vị. Nên tâm mình bây giờ chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh lầm nghịch lại với lòng mình, không quý vị, ta gọi là nhẫn nhục. Đến khi nào mà cái tâm mình người ta bẻ như thế nào cũng không sao hết á, người ta gọi là nhẫn nhục ba la mật. Có nghĩa là người đó đã giải thoát rồi. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia. Nghĩa là người này hoàn toàn giải thoát rồi. Giải thoát khỏi gì? Giải thoát khỏi tâm sân hận của mình. Nên người này nhẫn nhục. Cái gì người ta nhẫn được hết á. Nhẫn có nghĩa là sự chịu đựng của tâm. Ta mắng người ta chửi gì cũng được chứ. Nên Đức Phật ở trong kinh kể lại rằng Đức Phật bị người ta chửi. Chửi từ ông, từ cha, chửi dài xuống Đức Phật cứ đi bình thường quý vị. Cái vị này mới nói là ông Cồ Đàm, tôi chửi ông có nghe không? Đức Phật gật đầu nghe. Hỏi nghe sao không chửi lại? Đức Phật cười đi tiếp à. Đức Phật mới nói này hiền giả, mỗi khi người ta cho mình cái gì mình không nhận thì cái đồ cho thuộc về ai? Thì ông kia là nếu mà tôi cho ông không nhận thì đồ cho đó thuộc về tôi. Đức Phật mới dạy rằng hồi sáng tới giờ ông cho Như Lai, tức là Phật đó, thì Như Lai không nhận một điều gì cả. Có nghĩa là bao nhiêu câu chửi, câu ác độc đó thì cái người chửi gánh hết phải không? Quý vị thấy không? Nên mai mốt quá người ta nói là xấu quá không nhận. Vậy thì cái xấu đó thuộc về ai? Chính cái người chê mình đâu phải mình, phải không? Ta nói ngu quá không nhận. Vậy ngu đó thuộc về ai? Thuộc về người ta đâu phải thuộc về mình. Nhưng mà mỗi khi người ta chê mình ngu quá, tự nhiên nổi sân lên nhận vô rồi. Chịu ngu rồi đó. Ngu mới sân đó. Sân mới bị đỏ đó, ngu thiệt rồi. Phải không? Nên bây giờ ta chửi mình cười không nhận quý vị. Thì cái người chửi mình ta bị quả báo. Có nghĩa là ta chửi mình để cho mình đau khổ, nhưng cuối cùng người chửi bị đau khổ. Như vậy mình trả lại tất cả các cái cho người đó, mình không nhận cái gì cả. Thì cái người không nhận gì cả thì cái tâm này người ta chịu đựng được cái hoàn cảnh. Như vậy người ta gọi là nhẫn nhục. Chịu được ít, nhẫn nhục ít. Chịu nhiều, nhẫn nhục nhiều. Chịu được tất cả, ta gọi là nhẫn nhục ba la mật. Hoàn cảnh nào cũng chịu được chứ quý vị. Còn mình hơn người ta ganh tị là chuyện bình thường. Mình hơn người ta không ganh tị mới là chuyện lạ. Nên ta làm chuyện bình thường, tự nhiên cái mình giận người ta, phải không? Ví dụ như á là tự nhiên ông chồng đi ra ngoài có vợ bé, ta ghen lên là chuyện bình thường, phải không? Đó là bình thường thôi đó quý vị. Nhưng mà mình biết được Phật Pháp rồi, mình không ghen mới là phi thường, đúng không? Chuyện bình thường ở thế gian người ta làm, mà mình không làm mình trở thành phi thường. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình chửi lại là bình thường. Chửi tức quá sao không chửi lại được quý vị? Mà người ta chửi mình không chửi lại trở thành phi thường. Mà người phi thường được người ta lại quý vị. Còn người bình thường người ta đối xử bình thường. Người phi thường người ta đưa mình lên người ta lại. Chính chỗ mình thoát ra những cái bình thường trở thành phi thường ở trong đời sống. Nên thông thường ở trong thế gian gặp của phải tham không? Mà mình gặp của không tham, mình bước ra khỏi bình thường chưa? Trở thành phi thường. Mà phi thường trở thành siêu nhân, phải không? Siêu nhân là siêu xuất ra khỏi những cái con người bình thường ở trong cuộc đời này. Thông thường ta chê mình buồn, nhưng mà bây giờ người ta chê mình không buồn, mình mới trở thành bậc siêu xuất. Và từ đó tâm mình trở thành tâm Phật, tâm Bồ Tát, đúng không? Khi mình trở thành tâm Phật, tâm Bồ Tát đó thì lập tức mình sẽ về cảnh giới của Phật, cảnh giới của Bồ Tát, chứ không còn cảnh giới của con người bình thường nữa quý vị. Mà mình bây giờ đang bình thường. Nên ai tu á mà bình thường thì trở thành cái người bình thường, mà ai tu vượt qua những cái bình thường trở thành người phi thường. Bình thường ta tham, mình giờ hết tham, tu tập hết tham. Bình thường ta nổi sân, mình tu tập hết nổi sân. Bình thường cái gì người ta cũng mê hết trơn quý vị. Thấy nhà mê nhà, thấy vàng mê vàng, thấy cửa mê cửa, thấy gì cũng mê hết trơn á. Mình giờ mình không mê cái gì hết, có nghĩa là mình hết mê, hết vô minh này. Như vậy mình trở thành phi thường trong những cái cảnh vật chất phù hoa cám dỗ, mà tâm của mình không sao động với nó nữa. Như vậy mới gọi là tu chứ. Còn gặp cái gì cũng khoái chứ còn gì nữa. Gặp ai cũng giận hết còn gì nữa. Gặp gì cũng tham chứ thôi có tu gì đâu, phải không? Nên cái người tu nó khác người bình thường là chỗ đó. Cái người bình thường á, đi chùa về con nói một tiếng giận, người tu đi chùa về con nói một tiếng không thèm giận. Quý vị thấy nó khác nhau chưa? Nên cái tướng của người tu cũng khác, tướng người đời cũng khác. Tướng người tu mình thấy không, mặc áo chàng, đeo y vàng. Tướng người đời người ta mặc sườn xám, ta đeo caravat, hai cái khác nhau, phải không? Còn người bình thường á, chọc chút giận, chọc chút giận. Người tu chọc 10 chút cũng không thèm giận luôn. Quý vị thấy khác nhau không? Khác nhiều lắm chứ không phải khác ít đâu. Nên mình khác đến cái mức độ đó quý vị, mà đến là mình vượt qua khỏi những cái tầm thường của thế gian này. Nên dầu cho mình hơn người ta, bắt đầu mình không còn ngã mạn nữa quý vị. Tại sao? Tại vì mình không chiều theo cái tâm của mình nữa. Tâm mình hơn người ta, bắt đầu mình tự cao à. Còn bây giờ mình hơn người ta, trên thế gian này 7-8 tỷ người, mình hơn có 1-2 người, mình thua cả bao nhiêu tỷ người kia nè. Mỗi lần mình ngó xuống không à, chưa tu ngó xuống, còn tu rồi mình ngó hết, không ngó xuống cũng chẳng ngó lên. Mình nhìn hết, biết hết rồi, không ngó đâu chứ. Biết ở dưới, biết ở trên, biết giữa, biết trong, biết ngoài luôn, không cần ngó. Còn bây giờ mình không biết, mình chỉ ngó xuống không à. Thấy ai cũng thấp hơn mình hết á, bắt đầu mình tự cao cái gì. Nên mình tu mình biết hết rồi, là trên mình còn Phật, còn Bồ Tát, còn vô số hằng hà sa số các vị thánh nhân. Đến lúc đó mình đâu có ngã mạn nữa đâu. Còn hồi mình chưa tu á, mắt mình nhìn xuống dưới không à, thấy ai cũng thua mình hết á. Còn bây giờ mình tu rồi quý vị, mình không phải là thấy ai mình cũng thua, mà mình biết có nhiều người hơn mình và có nhiều người thua mình. Đó là chuyện bình thường, do nhân quả kiếp trước mà sanh ra. Ví dụ nhân quả kiếp trước mình có 8 tháng chư Phật, thì kiếp này răng mình nó đều băng à. Còn nhân quả mà kiếp trước quỷ bán tam bảo, chửi thề, chửi tục, rủa xả, nên kiếp này sanh ra không có hàng tiền đạo là chuyện bình thường. Nên đó mình biết đó là quả báo. Nên có nhiều người dở hơn mình và mình dở hơn nhiều người, đây là do nghiệp báo nhân quả mà hình thành thôi. Nên tâm chúng ta bắt đầu tĩnh lặng ở tại chỗ đó quý vị. Mình không thấy hơn cũng chẳng thấy thua người ta. Đó tâm bát nhã, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ, không hơn, không kém. Quý vị thấy không? Kinh Bát Nhã nói để chúng ta nhìn bao quát cái pháp giới của chúng sanh. Lúc này không ngó xuống mà cũng chẳng ngó lên nữa vậy. Bình thường, cần ngó xuống thì ngó xuống, cần ngó lên thì cần ngó lên. Không cần ngó đâu hết, vô cốc tu luôn. Có nghĩa là tùy duyên mà giác ngộ trần thồng. Nên mình không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn ngã mạn, không còn nghi ngờ nữa. Tại sao chúng ta nghi ngờ? Tại vì chúng ta không biết nên ta nghi. Chứ biết rồi có nghi đâu. Bây giờ ví dụ như cái tủ đó, mình biết trong tủ đựng 5 chỉ vàng. Có ai nói là tôi nghi trong tủ có 5 chỉ vàng không? Không phải không? Khi mình không biết, cái mình nói trong này chắc có vàng, bắt đầu nghi. Nghi tức là mình không biết, mà biết rồi lấy gì nghi, phải không? Như vậy là hết nghi quý vị. Nên khi tu cũng vậy nữa, mình biết tu chắc chắn là thành Phật rồi, nên không nghi ngờ chứ. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình tu chắc chắn mình sẽ thành Phật. Nên lúc đó chúng ta không nghi ngờ, chân tu tiếp tiếp rồi quý vị. Ai nói gì nói. Nên có những người á quý vị, tu mà lâu lâu thấy mình không thành gì hết, cái ta nói là đi theo ai đó hay lắm, bắt đầu đi bỏ bên đây, đi bên kia tùm lum hết á. còn mình chắc chắn tu riết thành Phật. Do đó mình tu mà mình không còn nghi ngờ chứ quý vị. Mà người nào không còn nghi ngờ này hết đó quý vị, mà vững lòng tin đối với Phật Pháp á, thì cái người này bắt đầu vào được sơ quả tu đà hoàng của nhà Phật á, mà mình cũng không hay nữa. Rồi á, mình tu hết cái tâm ác của mình quý vị. Tâm ác tức là tâm hại á, tâm sát hại chúng sanh. Sát hại không phải là sát sanh đâu, đâu, mà mình dùng ý mình hại, dùng thân mình hại, dùng khẩu mình hại, mình phá cho người ta đau khổ, tan tác. Cái đó gọi là tâm hại. Hết cái tâm hại này thì bắt đầu mình hết cái tâm ác đó quý vị. Gọi là ác kiến, mình không còn nữa. Mình làm gì cũng giúp cho vô lượng chúng sanh hết. Như vậy người ta gọi là tu. Vì nếu mình không tu, mình chiều theo những cái thị dục này nè. Nếu mình chiều theo cái lòng tham, đọa địa ngục. Chiều theo lòng mà sân, đọa địa ngục. Chiều theo lòng tham, đọa ngã quỷ. Chiều theo tâm si mê, đọa thành súc sanh. Tùy theo cảnh giới của mình đọa. Bây giờ mình không chiều theo bất kỳ cái đó nữa quý vị, thì những cái kiếp về sau mình sanh ra nhờ công đức tu hành mà được cái phước báo, được công đức. Nếu mình được phước báo sanh ra làm người, người giàu, được công đức sanh ra làm người, người thông minh. Nên trong cái cộng nghiệp của chúng sanh, có cái biệt nghiệp của chúng sanh ở trong đó, là lúc mà mình gieo nhân quả ngày hôm nay. Nên người có người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người thông minh, người ngu, người quyền lực, người không quyền lực. Tại sao? Tại do người có tu kiếp trước như thế nào mà sanh ra con người của kiếp sau, nó xứng đáng với công đức tu hành của mình. Bây giờ ví dụ nha, cái người này cúng dường bố thí nhiều, thiệt là nhiều quý vị. Kiếp sau kiếm ở đây không có đâu, kiếm ở trên ngay vàng mới có. Người á mà bố thí cúng dường nhiều làm vua hết. Người giúp đỡ người ta nhiều quá, người có quyền lực, người mà biết lại tu nhẫn nhục từ bi quý vị, sanh ra cái mình tìm đây cũng không có đâu. Mấy cuộc thi qua hậu thế giới rồi nó vô đó tìm trong đó đó. Tại vì ta lại Phật nhiều quá, tu hành nhẫn nhục nhiều quá, nên tâm ta bình lặng, sanh ra rất là đẹp. Nhất là đem bông cúng Phật mà sanh ra da trắng, đắp tượng Phật, cúng dường tượng Phật, quý vị, sanh ra tướng đoan nghiêm, sang trọng đẹp. Nên quả báo ở trong thế gian, trong cái cộng nghiệp của chúng sanh sanh ra làm người, mà có cái biệt nghiệp riêng của mỗi cá nhân người, giàu nghèo cao thấp khác nhau ở trong cái con người. Nên khi người ta không tu, người ta chiều theo những cái tâm đó đó quý vị, nghiệp lực nó dẫn đi. Khi mình tu rồi mình không chiều theo bất kỳ cái tâm nào mà ác độc, tâm nào mà sát hại trong chúng sanh, mình không chiều theo tâm đó nữa. Có nghĩa là mình luyện cái tâm mình chuyển cái tâm mình trở thành cái tâm thánh đó quý vị. Ta mới chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót gỗ mới về hầu Phật được. Ti tu là hai tay chèo nước ngược, đò thanh lương mới được thanh bay. Tu trong mới chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu ở đi đến cảnh ma ha Bồ Tát, lấy tịnh bình rưới mát tam thiên. Tu đây là phải tu hiền, tu đây không bạc không tiền không lo. Tu làm phước thì của kho cũng đặng, có phước rồi qua trận thương đau. 36 dạng trần lao, có tu theo Phật thì trước sau cũng thành. Tu theo Phật á, thì nhẹ thanh tâm thể, cuộc đời này khó dễ đa đoan. Trước sau giữ tấm lòng son, trì tâm niệm Phật thì còn hậu lai. Như vậy thì trải qua hơn 1.5 tiếng đồng hồ mà chúng ta trao đổi đây, chúng ta kết thúc cái đề tài. Và xin chúc quý vị Phật tử có được một cái ngày tu tập thật là an vui, thật là yên bình. Và thấy đạo tràng của chúng ta cũng rất là tinh tấn, trang nghiêm. Và xin chúc cho gia đình được luôn luôn mình khỏe và sức khỏe đủ đầy.